Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1259 Crimson Cosmos. Đạo sư Aller kế hoạch chỉ là tùy tiện nghe một chút, liền biết quy mô có thể nói to lớn. Mấu chốt nhất thị phi thường hao phí thời gian, cũng hao phí vũ trụ năng lượng, Living Tribunal không hé răng. Đi theo hắn bên người Master Order liền yêu cầu chư vị đa nguyên vũ trụ thần linh làm chính mình. Bản thể lại đây, bởi vì đạo sư cái này đa nguyên vũ trụ mềm khởi động lại yêu cầu năng lượng rất lớn. Chỉ là một cái phân thân khẳng định không đủ, hiện trường chúng thần. Eternity, Infinity cùng Death tới đều là bản thể. Bella cùng Morgan tới cũng là bản thể. Những cái đó ma thần, cổ thần cũng không phải là. Bọn họ phân thân nội về điểm này năng lượng hận không thể thổi khẩu khí liền không có, chúng thần ai cũng không phải ngốc tử. Nghe Huyền ca mà biết nhã ý, đều nhìn thấu đạo sư. Cùng với đạo sư sau lưng Living Tribunal này một loạt mưu hoa. Đây là không nghĩ làm cho bọn họ rời đi. Tưởng đem bọn họ đều lưu tại siêu hiện thực không gian A, không lộng xong đạo sư cái này mềm khởi. Động lại, ai cũng không thể đi. Lúc sau nếu là phát hiện ai đang âm thầm phá rối, cũng có thể trực tiếp ở siêu hiện thực không gian động thủ, hảo tính kế. Bella cùng Morgan liếc nhau. Bất quá các nàng không có hành động thiếu suy nghĩ. Siêu việt thần lực tồn tại chính là các nàng lớn nhất tự tin. Quy tắc nội đồ vật nghiên cứu ra hoa tới, cũng vô pháp lý giải quy tắc ngoại đồ vật. Các nàng không lo lắng cho mình bại lộ, nên lo lắng chính là những cái đó ma thần, cổ thần, Lord Chaos cả người che kín màu tím năng lượng. Hắn uy nghiêm tràn đầy mà giận mắng 5 vị đa nguyên vũ trụ cấp ma thần. Hắn yêu cầu 5 vị ma thần bản thể lập tức lại đây. 5 vị ma thần chính là tìm lý do đùn đẩy, chưa nói đáp ứng, cũng chưa nói không đáp ứng. Morgan ngáp một cái, cảm thấy sự tình quá phiền toái, thuần túy là lãng phí chính mình thời gian. Bella cũng có chút buồn bực, nàng còn muốn tham gia xong hội nghị liền đi cộng sinh thể vũ trụ chỉ huy siêu cấp anh hùng chiến đấu đâu. Hiện tại Living Tribunal tới như vậy vừa ra, nàng kế hoạch toàn ngâm nước nóng, hy vọng Natasha sẽ dựa theo chính mình quy hoạch ý đồ hành động. Đi, ở Master Order cùng Lord Chaos cưỡng chế, Living Tribunal ngầm đồng ý. 3 vị sáng thế thần linh sống chết mặc bay. Bella cùng Morgan đứng ở một bên ngáp tiền đề hạ. Trước sau tổng cộng có 11 vị ma thần cùng bao gồm địa cầu tam đại cổ thần ở bên trong 9 vị. Cổ thần tỏ vẻ khuất phục. Bọn họ đều làm chính mình bản thể buông xuống ở siêu hiện thực không gian, bất quá chúng thần sắc mặt một cái tái một cái khó coi, đặc biệt là địa cầu bên kia CH Thon cùng xà thần Xét. 2 vị thần linh trong mắt oán độc, lo lắng cùng thấp thỏm đều mau che lấp không được, duy nhất ngoại lệ chính là Crimson Cosmos đại ma. Thần Sitchak, vị này thật là điều hảo hán, đánh chết cũng không ra Crimson Cosmos. Ở hắn minh xác cự tuyệt làm bản thể tới siêu hiện thực không gian sau, hắn phân thân bị Lord Chaos thao tác một đoàn màu tím năng lượng cơn lốc rảo thành mảnh nhỏ. Sitchak quá thất lễ, hắn ở coi rẻ tòa án quyền uy, cần thiết lọt vào trừng phạt. Lord Chaos hùng hổ mà nói, hắn cái kia màu tím đầu to nhìn chung quanh chư thần, ở vài vị cổ thần cùng ma thần trên người từng người dừng lại mấy giây, cuối cùng rơi xuống Bella trên người. Ta cho rằng hẳn là phái một vị thần linh đi thảo phạt Crimson Cosmos. Mộ quang nữ thần, người ý kiến đâu? Bella cúi đầu đồ sơn móng tay, xem cũng chưa xem hắn. Tùy ý, người nói cái gì đều đối. Lord Chaos khuôn mặt thượng che kín điên cuồng. Ta cho rằng ngươi thực lực so thấp, từ ngươi đi vì chư thần thử một chút xít chắc tương đối thích hợp. Đây cũng là một cái hướng đa nguyên vũ trụ quản lý giả chứng minh chính mình cơ hội. Một bên Master Order cũng đi theo tiếp lời. Có đạo lý, Sitchak miệt thị đa nguyên vũ trụ quản lý giả, cần thiết đã chịu trừng phạt. Đây là một lần chính nghĩa hành động, chư thần đều là ngươi hậu thuẫn. Mộ quang nữ thần, ta cho rằng ngươi hẳn là đáp ứng xuống dưới. này đối với ngươi có chỗ lợi, hai người kẻ sướng người họa. Tựa hồ chính là ăn định rồi nàng bộ dáng, phía trước Beo La làm bàng quan. Hiện tại di chứng xuất hiện, vô luận là sáng thế thần vẫn là ma thần, cổ thần, hiện tại chư thần không có một cái mở miệng hỗ trợ ai, nàng nhẹ nhàng thở dài, ngắm liếc mắt một cái Morgan, Morgan khóe miệng ý cười đều mau che lấp không được. Nàng ý tưởng không cần tâm linh thông tin là có thể đoán được, ngươi không phải cẩu sao? Ngươi không phải điệu thấp sao? Hiện tại ngươi còn cẩu được sao? Có bản lĩnh ngươi tiếp tục cẩu a. Beo La thu hồi sơn móng tay, bất động thanh sắc hỏi, đây là ngươi ý tứ, vẫn là tòa án ý tứ? Lord Chaos xem nàng không vừa mắt không phải một ngày hai ngày. Trời sinh bát tự không hợp, hơn nữa Beo La cái loại này đạm nhiên, càng là làm hắn phẫn nộ. Hắn đột nhiên nâng lên thanh âm, này có cái gì khác nhau? Chúng ta chấp hành tòa án ý nguyện, chúng ta nói chính là, hắn còn chưa nói xong. Beo La liền xua xua tay, đánh gãy hắn nói, Beo La ngẩng đầu, có phải hay không ta không đi, ngươi liền sẽ cho ta vu oan một cái tội danh. Tỷ như nói lần này đa nguyên vũ trụ dị thường chính là ta khiến cho. Lord Chaos nửa điểm cũng chưa do dự, rất là ngạo nghễ mà nói, vậy muốn xem ngươi cụ thể biểu hiện, hảo, ta đi Crimson Cosmos thảo phạt Sid Chuck. Nhưng là, Beo La hai mắt sáng ngời vô cùng, trong đó tràn đầy đều là sắc bén chiến ý, ở Lord Chaos hơi hơi ngây người nháy mắt. Nàng trực tiếp cắt đứt đối phương cùng thời gian, không gian cùng với hiện thực chi gian liên hệ. Nàng đem Lord Chaos từ đa nguyên vũ trụ chung làm một cái thân thể độc lập ra tới. Lúc sau một cái thả người đi vào Lord Chaos bên cạnh. Tay phải giơ lên, túm hắn liền hướng Crimson Cosmos hướng. Ta đi có thể, nhưng là, người cũng đến cùng ta cùng nhau tới. Toàn trí toàn năng thuộc về cùng trình tự hai cái phương hướng. Beo La ở toàn trí phương diện kém đến còn tương đối nhiều. Nhưng ở toàn năng phương diện, dựa vào siêu việt thần lực, nàng đã không kém với Living Tribunal. Nằm ngang tương đối lên, bọn họ hai cái đều là vô hạn su gần với toàn năng trình tự, đều đến cái này trình độ. Sao có thể chịu đựng Lord Chaos khiêu khích, dừng tay. Người buông Lord Chaos, Master Order hô to. Nàng mắt điếc tai ngơ, Beo La bắt lấy Lord Chaos, một bước bán ra, liền tới rồi Crimson Cosmos nhất bên ngoài, làm dám cự tuyệt Living Tribunal ý chí đại ma thần. Sid Chuck thực lực chân thật đáng tin, gia hỏa này có được càng tiến thêm một bước tiềm lực, bất quá ở Beo La xem ra. Sid Chuck lãng phí chính mình tiềm lực, hắn đem con đường của mình đi quay, hắn chỉ có thể làm được ở chính mình Crimson Cosmos nội toàn trí. Toàn năng, thực tế loại này cách làm hoàn toàn chính là gọt chân cho vừa dày. Đem chính mình chân tước, liền vì thích ứng dày, đồng thời cũng đối dày tiến hành sửa chữa. Trái lại thích ứng chính mình chân, hai đầu vội hậu quả chính là hai đầu bên kia cũng không dính lên. Chỉ rơi xuống một cái ở Crimson Cosmos cũng không sợ Living Tribunal hư danh. Thực tế thanh danh này có ích lợi gì? Hắn mỗi ngày tránh ở Crimson Cosmos, cũng không dám ra tới. Beo La nhìn Crimson Cosmos ngoại khổng lồ kết giới cười khẽ. Ân, thực không tồi sao? Thoạt nhìn thực rắn chắc bộ dáng a. Hảo hảo, ta nhất định sẽ không cô phụ tòa án phó thác. Sid Chuck. Người tận thế tới rồi. Nàng kêu đến rung trời vang. Lúc sau đôi tay dùng sức, không màng Lord Chaos dãy giụa, bắt lấy cái này màu tím đầu to liền hướng Crimson Cosmos kết giới thượng tạp. Hết chương.